Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 91, gây dựng Lam Vũ Quân, hạ. Cuối cùng Dương Túc Phong cũng mỉm cười được một chút, vẻ mặt bình tĩnh nhưng vẫn có vài phần hả lòng hả dạ. Hắn lệnh cho Dương Túc Lịch và Dương Túc Linh bắt đầu tiến hành sản xuất thép hợp kim, tranh thủ trong thời gian nửa năm sản xuất đủ thép chất lượng tốt nhất phục vụ nhu cầu. Hắn chép lại các phân đoạn mấu chốt cho họ, đồng thời để Na Tháp Lỵ ghi chép lại những vấn đề họ cần thắc mắc, tập hợp thành quyển. Lúc hắn rỗi rãi sẽ trả lời bằng văn bản, sau đó để Na Tháp Lỵ đưa lại cho họ. Cách này tuy mất thời gian nhưng hắn lại tận dụng được lúc rảnh truyền bá cho họ kiến thức của thế kỷ 21. Trong thời gian này, Phượng Phi Phi thu thập được đủ thứ tin tức không ngừng truyền về. Bộ thủ quả xứng đáng là lão đại của Mỹ Ni Tư, huy động năm quân đoàn toàn những phần tử tinh hoa. Mấy ngày trước chúng không tuyên chiến đã bất ngờ tấn công quân Khăn Hồng Ma Ni Giáo, vừa giết vừa làm bị thương hơn một vạn quân Khăn Hồng tinh nhuệ khiến cho địa khu Mỹ Ni Tư yên tĩnh bấy lâu giờ lại nổi phong ba. Ma Ni Giáo đương nhiên không chịu kém thế, bọn họ tìm đúng nhược điểm của Quang Minh Đế Quốc, phản công trở lại. Phương Phỉ Thanh Sương tự thân xuất trận, giết liền một mạch sáu tướng kỵ binh Ngõa Lạp, khiến cho quân sĩ Ngõa Lạp như rắn mất đầu, cuối cùng đại bại, thiệt hại hơn 4.000 quân và 5.000 thớt chiến mã. Thủ lĩnh người Ngõa Lạp Ma Sa Địch nổi trận lôi đình, thề phải giết chết Phương Phỉ Thanh Sương báo thù rửa hận. Bộ thủ hạ lệnh điều ba quân đoàn binh lực ước chừng 5 vạn đến mé tây sào huyệt Ma Ni Giáo ở Hổ Xuyên, lăm le như hổ rình mồi. Ma Ni Giáo cũng không chịu kém cạnh, điều hơn 3 vạn quân Khăn Hồng tinh nhuệ bày trận nghênh địch, tình thế đôi bên hết sức căng thẳng, tình hình đế quốc càng không mấy lạc quan. Hai nước Y Lan và Nhược Lan đã ký được hiệp định đình chiến. Quân đội tinh nhuệ của Y Lan đóng tại cứ điểm Hoàng Hôn, Tiêu Nam thống lĩnh quân đoàn Bạch Lộ rút về trước cứ điểm Xạ Nguyệt ở hành lang Á Sâm. Thằng ngốc cũng nhận ra Y Lan quốc chuẩn bị thừa gió bẻ măng, mưu đoạt hành lang Á Sâm. Sự xuất hiện của Tiêu Nam khiến triều đình đế quốc không dám lơ là, vội vàng vơ vét 6-7 sư đoàn điều về hành lang Á Sâm, chịu sự chỉ huy của đại hoàng tử Đường Cốc khiến cho tổng binh lực tại hành lang Á Sâm đạt đến con số chưa từng có 40 vạn người. Thế nhưng, với năng lực chỉ huy của Đường Cốc, kết quả trận chiến này lại làm người ta như ngồi trên đống lửa, không dừng ở đó. Biện pháp bắt các thuộc quốc gánh chịu quân phí cùng với đế quốc bị bốn nước này nhất loạt phản đối. Bọn họ công khai phản đối chính sách của đế quốc đã là chuyện hiếm thấy, còn cực lực yêu cầu thay Đường Cốc bằng Đường Hạc, song Đường Minh làm ngơ không đếm xỉa đến. Đôi bên vì vấn đề quân phí mà xuất hiện rạn nứt rất lớn, Tư Mã Gia và Độc Cô Gia nhân cơ hội phát biểu đầy ẩn ý trên báo chí, đổ thêm dầu vào lửa. Triều đình u ám, cục diện chính trị bấp bênh, đồng thời, Tam hoàng tử Đường Hạc phụ trách thu hồi các khoản nợ của quốc khố cũng gây nên một trận cuồng phong. Các khoản nợ của quốc khố là vấn đề sót lại của lịch sử, tưởng cất tay là có thể giải quyết dễ dàng sao? Đường Hạc liên tục lột áo mão của quan viên nhất phẩm, làm cho quan trường đế quốc hỗn loạn hết sức, không ít những tên quan ti bị thông đồng với nhau, bãi công, cố tình gây mâu thuẫn, đẩy mũi dùi của Đường Hạc từng bước hướng về phía những quan viên trung ương có trọng lượng như Đường Cảnh, Đường Lang, không hay rồi. Dương Túc Phong cười khổ, quả nhiên, Đường Hạc nhanh chóng bị điều khỏi nhóm đòi nợ quốc khố, thuyên chuyển đến cung Xuyên Đạo phụ trách xây dựng tuyến đường sông. Đường Minh phái Đường Cảnh đảm nhiệm chức nhóm trưởng, rầm rộ đẩy công cuộc thu hồi quốc khố lần thứ nhất rơi vào lãng quên. Ngày 1 tháng 12 Thiên Nguyên 1727, tại đảo Phổ Cát cách Đông Nam Lạc Na 300 hải lý, Hải quân Mã Toa Quốc và Đế quốc khai diễn một trận hải chiến quy mô chưa từng có. Kết quả chưa biết nhưng tin rằng thành quả chiến đấu không khiến người ta lạc quan nổi. Quả nhiên, mấy ngày sau, báo chí đăng tin Hải quân Đế quốc toàn thắng, đánh chìm 23 chiến hạm Mã Toa Quốc. Song tư lệnh hạm đội Nam Hải số 1 Điện Hạ Đường Lẫm không may bị thương nặng, nhị hoàng tử Đường Thức tiếp nhiệm chỉ huy. Ngược lại, hạm đội Nam Hải số 1 chắc chắn thiệt hại nặng. Dương Túc Phong lạnh lùng quăng tờ báo xuống đất, lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Thiệt hại của hạm đội Nam Hải có quan hệ trực tiếp đến kết quả trận chiến Lạc Na, nay Đường Thước nhậm chức tư lệnh, không nghi ngờ gì nữa, tiền đồ hạm đội Nam Hải càng thêm ảm đạm. Trong bốn hoàng tử, có năng lực nhất là Đường Hạc, song thế lực gia tộc mẹ y không có, vì thế từ trước đến nay Đường Minh không yêu mến y, thậm chí có lúc 3-4 năm không diện kiến một lần. Những hoàng tử khác hiển nhiên là, giữ thành quả thì không đủ mà việc xấu có thừa. Phượng Thái Y xăm xăm đi tới, mời Dương Túc Phong trở về Đan Phong Bạch Lộ Thành, thương thảo chuyện chính thức thành lập Lam Vũ Quân. Dương Túc Phong giao phó vấn đề kỹ thuật ở công xưởng Bà Châu xong, Đêm hôm khuya khoắt theo Phượng Thái Y trở về Đăng Phong Bạch Lộ Thành, ngày 12 tháng 12 Thiên Nguyên 1727, Lam Vũ Quân chính thức thành lập, so với dự tính hoàn toàn không giống, nghi thức thành lập Lam Vũ Quân hoàn toàn đơn giản, vắng vẻ. Không điển lễ chúc mừng long trọng, cũng không có nhân vật quan trọng phát biểu, chỉ cử hành lễ duyệt binh đơn giản. Tổng số quân đầu tiên của Lam Vũ Quân vào khoảng 1.500 người tụ tập tại khu đất trống bên ngoài thành, cùng nhau giơ cao tay phải tuyên thệ trước sư thiếu kỳ màu xanh, toàn bộ nghi thức đến đấy kết thúc. Căn cứ mệnh lệnh của Dương Túc Phong, Lam Vũ Quân không tiếp tục áp dụng biên chế như quân đội đế quốc, bỏ hết các khái niệm sư đoàn, liên đội, đại đội, dũng cảm áp dụng biên chế của quân đội giải phóng Trung Quốc, có thay đổi chút cho phù hợp, áp dụng chế định do Đại tướng Túc Dụ khởi thảo, chia quân đội theo thứ tự thành sư, lữ, đại đoàn, đại đội, tiểu đội. Mỗi tiểu đội bộ binh có 12 người, theo quy định của đế quốc, quân đội của lãnh chúa phải do triều đình nhất trí trao tặng phiên hiệu, song hiện giờ rõ ràng không thể thỉnh thị triều đình, thế nên Dương Túc Phong tự mình chủ trương, tự đặt ra số hiệu, sư đoàn biên phòng quân số 101 do hắn làm sư trưởng, Phượng Thái Y làm tham mưu trưởng, hiện tại quân số không nhiều, nên chỉ biên chế thành 8 đại đội, mỗi đại đội có 150.200 quân. Trong đó bao gồm cả Xạ Nhan, Tang Cách, Tang Bố, Tang Đốn, Lạc Phổ, Tô Liệt, Niếp Lãng mỗi người thống lĩnh một đại đội bộ binh, còn như Mông Địch Vưu, Đỗ Qua Nhĩ mỗi người chia nhau quản một đại đội pháo binh chưa được trang bị vũ khí. Vốn dĩ Dương Túc Phong định xé lẻ các đạo quân của hắn rồi tổ chức lại, nhưng quân tình khẩn cấp, không đủ thời gian thích ứng nên phải áp dụng biện pháp phân chia biên chế theo tộc, cung đô chiến sĩ, tộc Tang Lan và đường tộc. Quân phục Lam Vũ Quân hoàn toàn sao y bản chính quân phục của quân đội nhân dân Trung Quốc, chia thành hai loại chiến phục và thường phục. Có điều thường phục thiên về quân phục của lính cảnh vệ, nhưng vì từ nhỏ Dương Túc Phong đã rất khoái nắm tư thế của lính cảnh vệ, chiến phục chủ yếu là đồ ngụy trang. Tất cả trang phục này do tài gia phủ Cao Dương sản xuất. Bọn họ kinh doanh ngành may mặc đã nhiều năm, khả năng sản xuất và tiêu thụ rất lớn. Sau khi Phượng Thái Y liên hệ với họ, Tô Lăng Tuyết không ừ chẳng hử, Tài Băng Tiêu tự mình làm chủ, miễn phí sản xuất mớ quân phục đó, còn tỏ ý sau này sẽ cung cấp tất thảy quân phục cho Lam Vũ Quân. Phương diện trang bị quân hàm cho Lam Vũ Quân cũng có cải tiến, mô phỏng quân hàm của quân giải phóng có sửa chữa. Quân hàm đô úy cấp 1 của đế quốc thay bằng cấp tá, quân hàm giáo úy cấp 1 thay bằng cấp úy, tổng cộng có 13 cấp quân hàm, chia thành thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá, thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng, đại tướng, nguyên soái. Quân đội đế quốc chia quân hàm theo lục quân và hải quân, Lam Vũ Quân cũng thế, mặc dù tới giờ này bóng dáng hải quân còn chưa thấy đâu. Trang bị cho Lam Vũ Quân, vũ khí lạnh bị loại hết, trừ súng trường có gắn lưỡi lê. Tất cả đại đội bộ binh đều sử dụng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ và lựu đạn cầm tay. Đại đội cung đô của Xạ Nhan và lính đánh thuê của Lạc Phổ còn được trang bị súng cối bốn rảnh vừa mới sản xuất. Bất quá, mấy thứ vũ khí kiểu mới này đối với cung đô chiến sĩ mà nói không quen tay được, thậm chí còn có cảm giác không tận dụng được đầy đủ lợi thế thân thể của họ. Bọn họ kiên quyết yêu cầu được giữ trường kiếm, kết quả bị Dương Túc Phong gạt đi. Để thỏa hiệp, Dương Túc Phong vì họ mà phối hợp một khẩu Mễ Kỳ Nhĩ 60 ly với loan đao làm bằng thép hợp kim bén ngót dùng cho giáp lá cà. Cùng ngày Lam Vũ Quân thành lập, Tổng tư lệnh quân đoàn Quang Minh Đế quốc Bộ Thủ công khai phát biểu rành mạch, yêu cầu quân Khăn Hồng Mani Giáo lập tức buông vũ khí, đầu hàng Quang Minh Đế quốc. Mani Giáo phản đối tức khắc. Bộ Thủ hạ lệnh 5 quân đoàn chia thành 5 đường tấn công Mani Giáo, kỵ binh Ngõa Lạp và Tây Mông đồng thời phát động tấn công địa bàn Hổ Xuyên Đạo của Mani Giáo. Dưới uy quyền của bộ thủ, các thế lực khác ở Mỹ Ni tư câm như hến. Mặc cho Mani Giáo kêu gọi thế nào, bọn họ đều không dám liên minh đối phó bộ thủ. Công kích của bộ thủ dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Tại Tình Xuyên Đạo, Vương quốc Cáp Lạp Lôi từ lâu đã ngấp nghé Tình Xuyên cũng không chịu ngồi chơi, ban bố lệnh tổng động viên, mục tiêu là phản quân Bành Việt ở Tình Xuyên Đạo. Tuy phản quân Bành Việt có Vương quốc Ương Già chống lưng nhưng thực lực quân sự của Ương Già còn kém Cáp Lạp Lôi một đoạn, trường chiến đấu này rốt cuộc ai thắng ai bại còn chưa nói trước được. Ngày 15 tháng 12 Thiên Nguyên 1727, Vương quốc Cáp Lạp Lôi chính thức xuất binh đánh Tình Xuyên. Phản quân Bành Việt hăm hở phản công. Quân đội Ương Già dưới sự chỉ huy của nữ vương, cũng là nữ tư lệnh tiến vào Tình Xuyên. Đại chiến Mỹ Ni Tư cuối cùng cũng bùng nổ toàn diện, chương 92. Vấn đề lương thực. Tử Xuyên Đạo,

Đám phỉ này chưa nếm mùi uy lực của Mễ Kỳ Nhĩ, theo thói quen thò nửa đầu ra chuẩn bị bắn tên, tức khắc bị bắn vỡ đầu, lần lượt ngã nhào lên lỗ châu mai, mưa tên lập tức biến mất. Bọn Dương Túc Phong thừa cơ áp sát thành lâu, lại quăng thêm hai quả lựu đạn, làm kẻ địch còn sót lại nổ tung thành từng mảnh, rơi xuống dưới, khói súng dày đặc. Các chiến sĩ phụ trách yểm hộ thừa lúc địch nhân còn đang dương mắt đờ đẫn, xông lên thành. Chương 99, thắng lợi trước mắt, thường. Tan cách, ngươi dẫn 6 người khống chế cầu thang phía bắc. Nham Long, ngươi dẫn 6 người khống chế cầu thang mặt nam. Những người khác theo ta thủ trên thành lâu. Tất cả chú ý, phải tiết kiệm đạn, nhắm thật chuẩn rồi hẳn bắn, kẻ địch đến gần mới dùng lựu đạn. Dương Túc Phong ra một loạt mệnh lệnh, tan cách, Nham Long dẫn mọi người nhanh nhẹn men theo tường thành tản đi, thanh lý mớ thi thể trên thành một cách qua quyết bằng cách dục xác chúng theo lỗ châu mai xuống đất. Dương Túc Phong chợt thấy A Phương Tác đứng trước mặt nhìn mình chằm chằm, hình như định nói gì đó. Đám thổ phỉ dưới đất ùn ùn theo hai cầu thang ở mặt bắc và nam phát động tấn công, y không thèm suy nghĩ, giật lấy một khẩu Mễ Kỳ Nhĩ, dựa vào một lỗ châu mai, bằng bằng bằng bắn liền mấy phát, hạ gục những tên phỉ gần nhất. Các chiến sĩ cũng nhất tề nã đạn, từng lớp địch nhân ngã rạp xuống dưới chân thành. Bất đồ, Dương Túc Phong phát hiện đại hán hải tặc đang quằn quại lăn lộn trên đất, toàn thân đầy máu nhưng vẫn còn nhúc nhích. Hắn không nhịn được buộc miệng kêu, gã kia vẫn còn sống kìa. A Phương Tác đứng dựa vào tường thành, lạnh lùng nói, ta không cho hắn chết, sao hắn chết được? Dương Túc Phong ngớ người, chưa kịp hỏi kỹ, kẻ địch đã dồn dập xông lên. Hắn không buồn khách khí, rút chút lựu đạn ném ngay một quả, băm vụn đám phỉ đồ. A Phương Tác sửng sốt, ngươi xài thứ gì vậy? Lợi hại thế, Dương Túc Phong đáp liền, lựu đạn cầm tay. A Phương Tác nói, cho ta hai quả đi. Dương Túc Phong quay đầu kêu một chiến sĩ đưa lựu đạn cho y, lại giảng cách sử dụng. A Phương Tác lắng nghe chăm chú, khoái chí nói, thật là hay à, nói chưa xong, y lại đứng dậy, rút chốt, ném đi, chỉ thấy lựu đạn lướt qua mắt một cái, vừa vặn rơi ngay chỗ bọn phỉ đông nhất, tức thì nổ tan tành. A Phương Tác đắc ý hỏi, sao nào? Khá hơn ngươi không? Dương Túc Phong tâm phục khẩu phục gật đầu, liền hạ lệnh cho các chiến sĩ đưa hết lựu đạn cho A Phương Tác, đồng thời dặn, đại đội của ta còn 3 tiếng nữa mới tới nơi, đống lựu đạn này ngươi sử dụng cho hợp lý, xài hết là không còn nữa đâu nha. A Phương Tác mặt lạnh tanh gật đầu, Lam Vũ Quân xuất hiện mang lại sự hỗn loạn chưa từng có cho cứ điểm Đông Nhật. Đám thổ phỉ lộn xộn như ruồi nhặn không đầu tập trung phía dưới chân thành. Bọn chúng quen thói tập kết tại vị trí cách địch nhân chừng 100 thước, kết quả tạo cơ hội vô cùng may mắn cho Lam Vũ Quân, từng tiếng súng đơn lẻ vang lên, từng tên phỉ ngã xuống. Sau cùng, bọn chúng cũng nhận thức được nguy hiểm và sợ hãi, không dám tụ tập ở những chỗ trống trải nữa. Mấy phút sau, Dương Túc Phong cảm giác phía sau dãy lều cũ có một số đông nhân mã di chuyển, ắt hẳn Lương Phong đã nhận được tin, đang tập hợp nhân mã công thành nhưng bản thân Lương Phong không thấy đâu cả. Kẻ địch thảy đều núp sau chướng ngại vật, không nhìn ra được nhiều hay ít nhưng chắc không dưới ngàn người. Nhiệm vụ của chúng ta là kiên trì thủ thành trong 3 giờ, phải tiết kiệm điện. Dương Túc Phong trấn tĩnh căn dặn thuộc hạ, một chập sau, bọn phỉ bắt đầu tổ chức lại. Bọn chúng dùng khiên một yểm hộ, chậm chậm đi tới, chừng 100 tên, ý đồ công kích thăm dò. Kết quả mau chóng bị A Phương Tác ném hai quả làm đội hình vỡ ra như bong bóng xà phòng, biến thành mồi ngon cho Dương Túc Phong hạ sát. Tiếng Mễ Kỳ Nhĩ vang lên đơn điệu, trơ trọi nhưng xé tai, tại thời điểm này càng trở thành một từ tử vong, nếm phải thương vong không ngờ nổi, bọn phỉ tạm thời ngừng tấn công nhưng vẫn có bóng người thấp thoáng phía sau mấy dãy lều, dường như đang lên kế hoạch tấn công mới. Dương Túc Phong giao cho hai chiến sĩ bắn giỏi làm nhiệm vụ cảnh giới, còn mình thì đi một vòng kiểm tra tình hình, điểm quân số, không ai chết, chỉ có 3 người trúng tên nhưng vết thương nhẹ, vẫn tiếp tục chiến đấu được. Hắn lại kiểm tra đạn dược, mỗi người còn khoảng 8-90 phát nhưng lựu đạn thì chỉ còn chừng 8 quả một người, mới rồi đã dùng gần phân nửa, xem ra không đủ trong khi bộ đội hãy còn tới 3 giờ nữa mới tới nơi. Dương Túc Phong đang chăm chú giám thị địch nhân, A Phương Tác đột nhiên cất giọng ồm ồm, Dương Túc Phong, ngươi có thể cấp cho ta mấy chiếc thuyền được không? Dương Túc Phong ngạc nhiên hỏi, ngươi cần thuyền làm gì? Mặt A Phương Tác nặng nề, có vẻ không vui nói, nếu có mấy chiếc thuyền, lão quỷ đó đã bị ta tiêu diệt trên biển, không cần phải chạy lên đất liền làm gì. Dương Túc Phong định trả lời, bọn phỉ lại phát động đợt tấn công mới. Lần này chúng dùng khiên một tẩm nước làm lá chắn, che trên đầu từ từ tiến tới. A Phương Tác muốn ném lựu đạn xong Dương Túc Phong đã xua tay, ra dấu bảo y dừng lại. A Phương Tác không vui hỏi, vì sao? Dương Túc Phong trầm giọng, đợi chúng leo lên cầu thang rồi dùng súng đẩy lùi, lựu đạn tiết kiệm bớt đi. A Phương Tác lạnh lùng nói, ngươi thiệt bủng xỉn. Dương Túc Phong nhún vai cười khổ, muốn giải thích cho A Phương Tác hiểu chuyện còn khó hơn cho trâu trèo cây. Đám phỉ từ từ leo lên cầu thang. Bậc thang cao thấp khiến chúng không thể không để lộ khe hở. Dương Túc Phong chọn vị trí cực tốt bên hông, tay nắm chắc súng, nhằm đùi địch nhân mà bắn, làm bọn chúng lăn lông lốc xuống cầu thang. A Phương Tác không chờ được lập tức quăng lựu đạn, tức khắc nổ tung cả đám đang chạy trối chết. A Phương Tác vừa ném vừa nhìn Dương Túc Phong, lộ ra vẻ mặt ngươi bảo ta đừng ném ta càng muốn ném. Dương Túc Phong cười khổ, hắn có oán thù gì với ngươi sao? A Phương Tác cười lạnh, không có, nhưng hắn là hải tặc, ta chuyên xơi tái hải tặc. Dương Túc Phong ngẩn người, cái gì là xơi tái hải tặc? A Phương Tác nghe hàm răng trắng bốc cười gian dảo, hờ hững nói, tài sản của hải tặc nhiều lắm, bọn chúng lại không xài mà đem cất. Cũng quá trời, ta xài dùng chúng thôi. Dương Túc Phong hiểu ra mỉm cười, hóa ra ngươi sống theo kiểu lấy ác trị ác, do hạn chế của nghề hải tặc nguy hiểm, tài sản cướp bóc được rất khó lưu thông theo cách bình thường. Vì vậy chúng thường giấu rất kỹ, đợi thời cơ thích hợp mới chia nhau hoặc sang tay. Trong quá trình đó, tự nhiên phát sinh những cuộc tấn công ngoạn mục khiến tài bảo của hải tặc càng mang màu sắc huyền bí, từ đó xuất hiện những hải tặc khác người, chuyên nhằm vào tài bảo của hải tặc, có điều dùng từ người săn kho báu để hình dung thì hợp hơn. A Phương Tác khẩn thiết hỏi, thế nào? Ý ngươi ra sao? Ngươi cho ta thuyền, mấy món ta cướp được đều thuộc về ngươi. Dương Túc Phong cười, ngươi không cần sao? A Phương Tác đáp nghiêm túc, không cần. Dương Túc Phong ngó vẻ mặt nghiêm trang của y, thu lại nụ cười, ngờ vực hỏi, vì sao? A Phương Tác trầm giọng, ta chỉ thích cảm giác đạp chúng dưới chân, nhìn chúng cầu xin ta. Dương Túc Phong sửng sốt, nhìn thần tình của A Phương Tác không giống nói chơi, vả lại y cũng không phải là người biết đùa giỡn, chưa kịp đáp, đột nhiên, phía dưới vọng lên tiếng ồn ồn, các huynh đệ, địch nhân chỉ có 20 tên. Theo ta, thưởng mỗi người 20 kim tệ. Dương Túc Phong ló đầu ra nhìn, chỉ thấy một đại hán vạm vỡ nửa thân trên lõa lồ, tay cầm quỷ đầu đao xuất lĩnh bọn phỉ xông lên. Được y cổ vũ, bọn chúng lấy hết dũng khí ào lên như nước triều dâng. A Phương Tác hờ hững, đó là cuồng sa đao. Dương Túc Phong lạnh lùng giương súng, bằng một tiếng, thân hình cuồng sa đao lắc lư, máu loang trước ngực nhưng y không ngã, tay vẫn kéo lê quỷ đầu đao, ánh mắt không tin nổi nhìn lên thành lâu, dường như không thể tin trên đời có thứ gì hạ gục nổi y. Cuồng sa đao loạn choạng tiến lên, muốn băm vằm toàn bộ địch nhân trước mắt nhưng có người không cho y cơ hội, lại, bằng, một chiến sĩ tan lan bồi thêm một phát, tráng cuồng sa đao phục máu tươi, cuối cùng té nhào xuống đất, bọn thổ phỉ bên cạnh kinh khủng nhìn cuồng sa đao, vẻ mặt tên nào cũng không tin nổi. Mấy giây sau, bọn chúng nhất loạt ré lên, quay người cuống cuồng chạy trốn, súng nổ từng tiếng một, người không ngừng ngã xuống, Dương Túc Phong buông súng, thổi thổi khói bay chung quanh. Nhìn gương mặt bình tĩnh của A Phương Tác một hồi mới lén lén gãi đầu nói, để ta nghĩ, hay là cấp cho ngươi một hạm đội hải quân của ta nhé. A Phương Tác lạnh nhạt, không, ta không muốn nghe lệnh ai, ta thích độc lai độc vãng. Với lại ta chẳng hứng thú với mấy cái chuyện công thành đoạt đất, ta khoái vật lộn với đám hải tặc hơn. Công thành chiếm đất, ngươi tìm Đặc Lan Khắc Tư đi, về mặt này hắn là hảo thủ đó. Dương Túc Phong không nén nổi thất vọng, thật sao? Ngươi thống lĩnh hạm đội cũng có thể đối phó hải tặc được mà. A Phương Tác thản nhiên đáp, nhưng ta vẫn phải nghe lệnh của ngươi. Mắc cười, ta không chấp nhận mệnh lệnh của bất kỳ ai, cho dù là nghĩa phụ ta Đặc Mạc Khắc cũng chưa từng ra lệnh cho ta. Ta yêu cuộc sống tự do tự tại không bị gò ép, muốn làm gì thì làm. Ta và ngươi chỉ làm cuộc giao dịch này thôi, ngươi cung cấp vũ khí cần thiết cho ta, ta tìm được bảo vật sẽ giao lại cho ngươi. Chương 100, thắng lợi trước mắt, trung. Dương Túc Phong đành rầu rĩ nói, được rồi, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Có điều thuyền chắc phải đến giữa năm sau mới có, ngươi phải chờ. Chắc cuối tháng 4 ngươi có thể đến cảng Bà Châu xem thử. Gương mặt cương ngạnh của A Phương Tác thoáng hiện nụ cười, thản nhiên đáp, đa tạ. Dương Túc Phong nghĩ một lát lại nói, chúng ta nói trước thì hơn. Ngươi đối phó với hải tặc nên ta mới hợp tác với ngươi. Ngươi hành động thế nào ta không quản, giết người, cướp của. Đốt nhà cũng được, nhưng nếu ngươi làm một tên hải tặc thực sự, cướp bóc của tàu buôn và bách tính, ta sẽ không hợp tác với ngươi. Mặt A Phương Tác lạnh như tiền, ta vốn là hải tặc làm gì không đến lượt ngươi quản.